trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 516, quân tâm khó dò. Trở về trang sách, Trương Phi một mặt thoải mái trở lại trong doanh thì lại khi thấy Bàng Thống đang cùng Hoàng Trung ngồi cùng một chỗ, có chút ngoài ý muốn. Hán Thăng tướng quân tới rồi. Trần Thương chiến sự đã, mặt tướng đến đây phục mệnh. Hoàng Trung đứng dậy, khom người nói, bây giờ quan trung chiến, cục thế đã ngày càng minh lãng. Hán Ngụy hai nhà đại quân tại võ công vùng này tập kết. Trận này đại chiến rất lớn, trình độ bên trên quyết định toàn bộ quan trung chi địa thuộc về Hoàng Trung kết Trần Thương sự tình. Bây giờ Trần Thương đã coi như là hậu phương, tự nhiên cũng không cần thiết lại tụ tập trọng binh Trần Dữ. Là lấy Hoàng Trung chờ lệnh điều đến bên này trợ trận. Dù sao lấy Hoàng Trung niên kỷ, do Trương Phi, Quan Vũ đều đại mười mấy tuổi. Một trận về sau, chỉ sợ lại khó có cơ hội trên chiến trường. Tự nhiên không muốn bỏ qua trận này đại chiến. Trương Phi đại khái là có thể minh bạch Hoàng Trung khẩn cấp tâm tình. Vừa mới chạm mấy thành viên ngụy quân tướng lĩnh, tâm tình đang tốt, lập tức chuẩn bị thiết yến cùng Hoàng Trung uống một chén. Tuy nhiên uống rượu sự tình, lại bị Bàng Thống cho không. Dù sao trước mắt quyết chiến sắp đến, Hán quân tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu vì vậy mà phớt lờ, vì là Tào Chân thừa lúc lời nói, vậy coi như quá oan. Càng là lúc này, càng cái kia cảnh giác, Bàng Thống là tuyệt đối không cho phép đại hảo cục thế tại chính mình tại đây xảy ra sự cố. Hoàng Trung cũng không phải quá đồng ý lúc này uống rượu. Ba người ngồi xuống trò chuyện chút liên quan tới trận chiến tranh này sự tình. Hoàng Trung nói đến Hắc Chiêu thời điểm, không khỏi có chút thổn thức. Đáng tiếc một thành viên lương tướng, nếu có thể nhận hàng, nhưng là ta đại hán phúc a. Hoàng Trung đối với Hắc Chiêu chết vẫn như cũ có chút thở dài. Trung thần lương tướng xác thực khó cầu. Bàng Thống đồng ý gật gật đầu. Tào gia chấp trưởng thiên hạ xa không chỉ 6 năm. Trên thực tế Tào Tháo chấp trưởng thiên hạ thời điểm, nếu đã coi như là Trung Nguyên chi chủ, Tào Phi nếu không có Tào Tháo đánh xuống cơ sở, làm sao có thể đủ xưng đế. Tuy nhiên đối với Đại Hán tới nói, đầu tiên chính là muốn vỡ nát. Mạt, Bàng Thống cười nói, Tào Ngụy tuy có lương tướng, nhưng ta Đại Hán cũng là không ít. Hán Thăng tướng quân cũng không cần vì vậy mà chú ý. Người có chí riêng, lại không biết Lạc Dương bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Gần nhất từ lương đội bên kia truyền đến chút tin tức. Hoàng Trung gật gật đầu, nhìn về phía hai người cười hỏi. Tuy nhiên chủ chiến trường là Quan Trung, nhưng Lạc Dương bên kia cũng có chút trọng yếu. Lưu Nghị chiếm cứ Hàm Cốc Quan lại không có thể đem Hoàng Nông cùng Đồng Quan cầm xuống. Hoàng Trung từ Trần Thương tới, rời Hán Trung gần nhất. Nghe này Áp Lương Quan nói gần nhất trong triều có người bắt đầu thượng biểu Lưu Bị. Vạch tội Lưu Nghị tác chiến bất lợi sự tình. Thậm chí truyền ra muốn đổi tiến tin tức. Dù sao Lưu Nghị độc lĩnh nhất quân, lại tại hắn các lộ đều đã hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ tình huống dưới, không thể tốt nhất hoàn thành trước khi chiến đấu định ra nhiệm vụ. Để cho một chút ghen ghét Lưu Nghị địa vị hoặc là lợi ích tương xung người tìm tới vạn ngã Lưu Nghị cơ hội. Hán Thăng lão huynh thế nhưng là nghe được cái gì tin tức? Bàng Thống lông mày nhíu lại, Trương Phi nhưng là giận tái mặt đến, nhìn xem Hoàng Trung, chỉ là nghe nói trong triều có người thượng biểu bệ hạ nói Mặc Hầu tác chiến bất lợi sự tình. Hoàng Trung lắc đầu, tình huống cụ thể hắn cũng không phải quá hiểu biết, nhưng ngay cả Áp Lương Quan đều biết lời nói, chỉ ít phía sau có người thôi động. Thậm chí tại dân gian cùng trong quân dư luận bên trên cho Lưu Nghị tạo thành bất lợi. Đánh giám, báo yên nếu là không được, đổi thành bọn họ ai có thể đảm nhiệm. Trương Phi vỗ bàn mắng, lại nói, nếu không có báo yên công lao, quân ta làm sao có thể đủ như vậy? Thanh Thế Hạo Đại xúc động 20 vạn đại quân phạt Ngụy. Quỹ đạo xe xuất hiện, xác thực vì là Đại Hán tiết kiệm không ít nhân lực, vật lực, hãy nói lấy Lưu Nghị bản sự, không có đi công đồng quan cùng Hoàng Nông quận, khẳng định có hắn nguyên nhân. Đám người này không có việc gì ở hậu phương kéo cái gì chân sau. Tướng quân bớt giận, Bàng Thống vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ lúc này cũng không hạ lệnh, những tin tức này cũng là tiểu đạo truyền đến, nói rõ đối phương không có năng lực thuyết phục bệ hạ bỏ cũ thay mới Bá Uyên. Là lấy muốn lấy như vậy phương thức đến cho Bá Uyên tạo áp lực. Tướng quân không thể chuyện như vậy loạn trận cước, chớ có để cho ta biết là ai. Nếu không, Trương Phi oán hận mắng một tiếng nói. Tướng quân yên tâm, Bá Uyên hành sự trầm ổn. Bệ hạ cũng là cơ trí quân. Chuyện thế này sẽ không ảnh hưởng bệ hạ phán đoán. Bàng Thống cười nói, lần một lần hai không được. Này 10 lần 8 lần như thế nào? Trương Phi hừ lạnh nói, chớ cho rằng ta không biết những người đó sắc mặt, đánh chính là cái này bản tính. Bá Uyên vật nếu lâu không tại triều bên trong, nếu không vì sao lại có những này bực mình sự tình? Trương Phi nhìn như thô kệch, kỳ thực có tâm hắn mảnh chỗ. Đừng nhìn ngày bình thường tùy tiện không quản sự, nhưng muốn thật sự cho rằng hắn cái gì cũng đều không hiểu, vậy thì có một ít xem Trương Phi. Bàng Thống thở dài nói, cũng là cái kia để cho những người đó yên tĩnh yên tĩnh. Ta thư tín Khổng Minh cùng Bá Uyên, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Bất động thì vậy, nếu động, cần cầm đối phương ấn chết. Trong triều có tranh chấp đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hai người liền có thể thành giang hồ. Nếu trong triều thật nhất phái hài hòa lời nói, này Lưu bị cái kia đau đầu. Nhưng lần này chính là Đại Hán khôi phục Trung Hưng trọng yếu nhất nhất chiến. Có người vào lúc này cho tiền tuyến tướng sĩ nói xấu, cái này có chút quá. Nếu không trừng phạt, cũng không chỉ là lạnh Lưu Nghị tâm, trong quân tướng sĩ trong lòng chỉ sợ cũng phải có chỗ bất mãn. Dù sao Lưu Nghị tuy nhiên rất ít trị quân, nhưng nếu nói chuyện sức ảnh hưởng lên tới Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo những này Lưu bị bên người sớm nhất thân tín vũ tướng, xuống đến Quan Hưng, Trương Bao những này hai đời, giống như Lưu Nghị quan hệ cũng không tệ, chớ nói chi là còn có Ngụy Diên, Hoàng Trung, Mạnh Đạt, Ngụy Việt những người này cơ hồ cũng là Lưu Nghị một tay đề bạt đứng lên. Bây giờ cũng đều là trụ cột vững vàng. Coi như Lưu Nghị không nói cái gì, những người này chỉ sợ cũng phải có bất mãn. Nhìn xem Trương Phi hiện tại muốn ăn thịt người biểu lộ liền biết. Tuy nhiên cũng là lúc này, Bàng Thống phát hiện một kiện cũng đáng sợ, nhưng cho tới nay bị người xem nhẹ sự tình. Lưu Nghị tại Lưu bị dưới trướng sức ảnh hưởng có chút lớn a, thậm chí vượt qua Quan Vũ, Trương Phi những này lão tướng. Bàng Thống có chút minh bạch vì sao Lưu bị trong khoảng thời gian này mặc dù không có để ý tới những âm thanh này, nhưng cũng không có đem trấn áp. Ngồi tại Lưu bị vị trí bên trên, có lẽ cảm giác được đồ vật càng nhiều a. Bàng Thống bất thình lình có chút không dám muốn. Hiện tại không ai có thể biết Lưu bị đang suy nghĩ gì. Dù sao vị trí khác biệt, muốn đồ vật cũng sẽ không giống nhau. Khổng Minh luôn luôn không ra tiếng, có lẽ chính là bởi vậy a. Tốt nhất như thế, Trương Phi ngược lại là không nghĩ tới Bàng Thống như thế một hồi công phu nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là dầu dĩ không vui nói, nhanh đánh bại cái này Tào Nhân, chờ đóng đô Quan Trung. Một cái tự mình trở lại, nhìn xem người nào như vậy không biết tốt xấu. Bàng Thống có chuyện trong lòng, nghe vậy chỉ là cười lớn lấy gật gật đầu. Mọi người đón lấy ăn một bữa yến hội, chỉ là riêng phần mình có chuyện trong lòng. Một trận này ăn có chút vô vị, Bàng Thống trước hết cáo từ rời đi. Trên đường đi tâm sự nặng nề, nếu Lưu bị thật có phương diện này ý nghĩ, vậy hắn ngược lại hy vọng Lưu Nghị lần này bị kéo xuống. Có lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện bưng. Đại Hán thật vất vả có hôm nay kết quả. Nếu chuyện như vậy xuất hiện nội hoạn lời nói, nếu không phải hắn muốn nhìn đến kết quả, ngay tại quan trung chiến tiến vào giai đoạn quyết chiến thời điểm, Thượng Dung bên này lại phát sinh một chút không vui. Phủ quân, nếu đem phủ khố bên trong lưu giữ lương mang đến tiền tuyến lời nói, Thượng Dung bên này sẽ xuất hiện thâm hụt. Thái thủ phủ bên trong, Thương Tào Duyện lại tiến đến, đối Lưu Phong khom người nói, này quân lương đâu? Lưu Phong nghe vậy, mập mạp biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Lưu Nghị lo lắng sự tình chung quy là phát sinh. Bọn họ nói, cái này không hợp quy củ, cần hướng về triều đình chờ lệnh. Bọn họ chỉ phụ trách mặc hầu đoạn đường này nhân mã lương thảo cung ứng. Thương Tào Duyện lại khom người nói, Lạc Dương chi chiến kết thúc tin tức chưa truyền đến. Lưu Nghị vì là ổn thỏa, làm hai tay chuẩn bị, sai người thông chi Lý Nghiêm, cáo chi bên này tình huống, yêu cầu Lý Nghiêm phát thêm một phần quân lương cho quan vũ bên kia. Tuy nhiên Lý Nghiêm hiển nhiên cự tuyệt. Hỗn trướng, Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, hắn biết, coi như sau đó truy cứu hạ xuống, chuyện này cũng trách không đến Lý Nghiêm trên đầu. Dù sao Lý Nghiêm là theo quy củ đủ phân túc lượng cung ứng Lưu Nghị bên này. Về phần quan vũ nơi đó, là Nam Dương sự tình, Lý Nghiêm không có nghĩa vụ đi hỗ trợ, nhưng chính là có chút làm người buồn nôn. Nếu là quan vũ có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ triều đình truy trách thì Lưu Nghị tại đây đều phải gánh trách. Ngược lại là Lý Nghiêm không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Không có bên ngoài khó xử Lưu Nghị, nhưng lúc này đến như vậy một tay, cái này Lý Nghiêm coi là thật có chút không để ý đại cục. Trước đem phủ khố bên trong lương thảo đưa qua, mặt khác sai người cho ta chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Hán Trung, tự mình đi gặp bệ hạ. Lưu Phong run rẩy đứng dậy, tức giận nói, ấy, Thương Tào Duyện lại liền vội vàng khom người nói, phủ quân. Quận thừa liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói, việc này chính là Lý Nghiêm cùng Mặc Hầu tranh, phủ quân vẫn là chớ có tham dự bên trong cho thỏa đáng. Hừ, ta một mình điều động dung kho lúa, cũng là chịu tội, để tránh có nhân sự sau khi cầm việc này tới nói sự tình. Ta hiện tại liền đi hướng về bệ hạ thỉnh tội. Lưu Phong cười lạnh nói, quận thừa nghe vậy chỉ có thể gật đầu. Sai người đi cho Lưu Phong chuẩn bị ngựa. Rất nhanh, Lưu Phong run rẩy đi vào bên ngoài phủ. Sớm có người chuẩn bị tốt chiến mã chờ đợi Lưu Phong. Ta sau khi đi, tiền tuyến lương thảo không thể có mất. Nếu có chịu tội, sau đó tự có ta tới gánh chịu. Lưu Phong nhìn xem quận thừa, dặn dò, ấy, quận thừa thở dài, cúi người hành lễ nói. Lưu Phong chuẩn bị trở mình lên ngựa, nhiều năm chưa từng cưỡi ngựa, tăng thêm hình thể mập mạp, trong lúc nhất thời, đúng là không thể vượt lên đi, lúc đầu cũng nghiêm túc sự tình, giờ phút này lại người bên ngoài xem ra, thật có chút buồn cười, nhưng lại không ai dám cười, nhìn cái gì, còn không qua đây dìu ta lên ngựa. Lưu Phong quay đầu, chừng liếc một chút những cái kia muốn cười lại không dám cười thân vệ nói. Ấy, mấy tên thân vệ liền vội vàng tiến lên, hợp lực cầm Lưu Phong đưa đến trên lưng ngựa. Đi, Lưu Phong dắt lấy cương ngựa, quát một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa. Chiến mã xông về phía trước mấy bước, hai cái móng trước bất thình lình răng rắc một tiếng gãy. Kêu thảm một tiếng. Mới ngã xuống đất, Lưu Phong tuy nhiên những năm này hoang phế võ nghệ, nhưng tử còn có một số, linh hoạt lăn mình một cái, từ trên lưng ngựa lăn xuống đến, cũng không có thụ thương. Nhìn xem đoạn này móng trước, bất lực hí lên chiến mã, Lưu Phong có chút im lặng, cũng có chút nháo tâm, hiện tại chính mình, ngay cả lập tức cũng không thể cưỡi. Phủ quân vừa vặn có tóc hướng về Hán Trung lương xe, không bằng cưỡi lương trước xe đi Hán Trung. Một tên thân vệ cẩn thận đề nghị. Lưu Phong hung hăng chừng đối phương liếc một chút. Dẫn đường. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.